Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, đời thứ 9 thánh thể. Võ Vương Động đầy mặt khó coi hướng về bản nguyên điện bên trong đi đến. Thế nhưng khóe miệng xuất hiện một vệt thần bí nụ cười. Này chính là hắn cần. Bản nguyên điện đại môn bị hắn đẩy ra. Đập vào mi mắt chính là mãnh liệt vô cùng lưu ly đan hỏa. Trên không trung mãnh liệt sôi trào. Nhiệt độ càng là nóng rực vô cùng. Đây là một gian hỏa điện. Càng đi nơi sâu xa nhìn lại, hỏa diễm liền càng là hung mãnh. Không biết đầu nguồn phương hướng ở cái gì khu vực. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Liền là lấy đạo lăng thân thể. Ở bản nguyên điện ngoại vi. Đều cảm giác được một loại nóng rực cảm giác. Lần này hắn cảm giác như là gặp phải kim đế viêm mân y. Nơi này vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Không biết cùng kim đế viêm so ra. Ai mạnh ai yếu. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Loại cường độ này hắn suy đoán không ra. Bởi vì nơi sâu xa một khi đi vào, sợ là thật sẽ bị thiêu một đoàn cho tàn. Vẻ mặt hắn thật là kích động. Không nghĩ tới ngũ thánh tháp bên trong có vạn vật bản nguyên tâm hỏa, mà là như vậy khủng bố kinh người. Nếu là hắn đan hỏa hấp thu một quãng thời gian, đủ để đem hắn đan hỏa táng hình thành công. Bởi vì hỏa diễm một khi hóa hình thành công, vậy thì là triệt để tiến hóa thành thần hỏa cường độ. Cái gì là thần hỏa? Sánh vai thần linh hỏa diễm. Nói cách khác, đạo lăng một khi khống chế thần hỏa, hắn đan hỏa là có thể đồ thần. Đến thời điểm sức chiến đấu tăng cường đến một cái đáng sợ cấp độ. Tiểu tháp, đạo lăng đang kêu gọi tiểu tháp. Hắn đến nhiệm vụ là cứu người. Tuy rằng tạo hóa đang ở trước mắt, thế nhưng đạo lăng vẫn là đem cứu người đặt ở người thứ nhất. Bất quá hô hoán một hồi, tiểu tháp mảy may động tĩnh đều không có truyền ra. Đạo lăng cau mày, hắn suy tư một hồi, tự lẩm bẩm, lẽ nào ngũ thánh tháp xuất kích là bởi vì tiểu tháp? Vô cùng có khả năng đúng như vậy. Đạo lăng đột nhiên vỗ đùi. Hắn nghĩ tới một cái suy đoán kinh người. Ngũ thánh tháp chỉ có một tầng. Lẽ nào nó cùng tiểu tháp có quan hệ gì? Cũng hoặc là nói, ngũ thánh tháp là tiểu tháp một phần. Đạo lăng cả người đều lên cả người nổi da gà. Cái này suy đoán có chút đáng sợ. Ngũ thánh tháp đã cực đoan khủng bố. Như chỉ là tiểu tháp một cái vị trí. Như vậy nó đến cùng là ra sao tồn tại, đạo lăng cũng không dám đoán. Nhưng nếu là tiểu tháp cùng ngũ thánh tháp có cái gì ân oán, tiểu tháp sợ là sẽ không dễ dàng điều động. Bởi vì như vậy ngũ thánh tháp sẽ trực tiếp khóa chặt hắn. Đến thời điểm đừng cứu người, trực tiếp sẽ lộ ra sơ sót. Sợ là lại một lần nữa bị giam giải đến lao ngục bên trong. Ta ở ngũ thánh tháp hành sự nhất định phải cẩn thận một chút. Chuyện này chỉ có một cơ hội. Quyết không thể xuất hiện mảy may sai lầm ở ni. Hiện tại sẽ chờ các nàng tin tức. Mà ta dành thời gian tăng cao thực lực. Cái này bản nguyên điện ngược lại có thể thỏa mãn ta. Ta muốn thành thần quá cần thời gian rất lâu. Đạo lăng hai con mắt dò xét ở bản nguyên điện bên. Trong. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa một khi hóa hình, đến vào lúc ấy, một tôn thần cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn nếu là một mình đồ thần nhưng là cực kỳ khó khăn. Đan hỏa táng hình sau, điểm ấy độ khó liền không cao. Đạo lăng đặt mông bàn ngồi dưới đất, trong cơ thể hắn ngủ đông đan hỏa khuấy động mà ra. Mới vừa xuất hiện ở đây, to lớn trong đại điện bồng bềnh hỏa diễm liền bắt đầu sao. Những ngọn lửa này đều là vạn vật bản nguyên tâm hỏa bản thể bay lả tả đi ra. Mà đạo lăng có một đạo vạn vật bản nguyên tâm hỏa bản thể. Vì lẽ đó, hắn đan hỏa tiến hóa đứng dậy phi thường ung dung, đem những này bay là tả đi ra hỏa diễm hết mức hấp thu xong tất. Hắn phỏng chừng đến thời điểm cũng gần như trên cung điện trống rỗng đều hội tụ một tầng lại một tầng lưu ly hỏa diễm. Chính đang hướng về đan nóng nảy dũng mà đi. Những ngọn lửa này như là tìm tới cố hương giống như vậy. Quả thực là hải nạp bách xuyên. Điên cuồng tụ hợp vào đan trong lửa. Lớn mạnh nó lực lượng bản nguyên. Đạo lăng có thể cảm giác được đan hỏa tăng cường tốc độ cực kỳ nhanh. Sợ là không ra mấy ngày, đan hỏa sẽ thuận lý thành chương hóa hình thành công. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã 3 ngày đi qua, hiện tại ngũ thánh tháp trên dưới phi thường hỗn loạn, giả đạo lăng đã bị luân phiên dằn vặt dòng dã 3 ngày. Bị đánh đã không ra hình thù gì, ngược lại trở thành ngũ thánh tháp đàm luận đề tài. Cái này tàng giới ma vương thật là một loại nhu nhược. Cả ngày kêu khóc, hắn căn bản không là tàng giới ma vương. Hắn còn nói chúng ta bị tàng giới ma vương cho lừa bịp lừa gạt quỷ đây. Ta nhưng là nghe nói vừa mới bắt đầu hắn kiên cường không xong rồi. Người xem hiện tại còn không phải là bị đánh kêu cha gọi mẹ, rất nhiều người đều ở cười nhạo. Giả đạo lăng khỏi nói nhiều uất ức, hận không thể đập đầu chết. Hắn biết mình đã biến thành kẻ thế mạng. Hắn cũng biết nơi này chính là ngũ thánh tháp. Giả đạo lăng phỏng chừng hắn rất khả năng đang mưu đồ đại sự gì kiện. Hận không thể hiện tại liền vạch trần hắn. Nhưng là không ai tin tưởng hắn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều thần cảnh cường giả đều bị triệu hoán đến thiên lao nơi sâu xa. Không biết a. Ta cảm giác chuyện này không phải bình thường. Có lẽ ngũ thánh tháp xuất hiện biến cố gì. Có chút biết được nội bộ tin tức người đều rõ ràng. Sự tình phi thường phiền phức. Bị trấn áp người mỗi ngày phá tan phong ấn. Ngũ thánh tháp nhân thủ không đủ. Rất nhiều người đều bị triệu tập đi qua. Cũng không biết tiểu đạo ca ca thế nào rồi. Ta nghe bác Lâm cái này lão ô quy nói. Tiểu đạo ca ca đã ở bản nguyên điện ở lại 3 ngày, một gian trong khuê phòng. Bạch song song gấp ở bên trong đi loạn. Bản nguyên điện không phải là đùa giỡn. Hơi một tí đều là tổn lạc khả năng. Song song, ngươi lo lắng có chút dư thừa. Tiểu đạo ca ca cái gì tình cảnh chưa từng gặp qua. Sóng to gió lớn đều đi tới. Sẽ không bị một điểm hỏa diễm thương tổn được. Mà là tiểu đạo ca ca nhưng là luyện đan đại hội quán quân. Bạch Thu Thu nói rằng. Nói cũng là ai cũng không biết lần này có thể hay không đem sư tôn cứu ra. Hy vọng tiểu đạo ca ca sớm một chút tới tìm chúng ta. Bạch song song thăm thẳm nói rằng. Lại là 2 ngày đi qua. Cao Phi mỗi ngày đều đến bản nguyên điện 4 phía đi dạo. Hy vọng nhìn thấy võ vương động trốn ra được tình cảnh. Đến thời điểm đem hắn một lần bắt được. Chị hắn cái tội chết. Bất quá người hắn không có đợi được. Thế nhưng hắn phát hiện bản nguyên điện tỏa ra hỏa diễm ở ngày càng rơi xuống. Đây là tình huống thế nào? Cao Phi lập tức đem việc này nói cho bác Lâm. Bác Lâm nét mặt già nua biến ảo không ngừng. Chuyện này hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đại nhân, có thể hay không là võ vương động ở làm cái gì yêu thiêu thân? Ta cảm giác vẫn là vào xem xe monster. Cao Phi nói rằng. Đi, chúng ta qua xem một chút. Cái này võ vương động hiện đang sợ là liền còn lại nửa cái mạng. Giết chết hắn. Ta cũng không tốt bàn giao, bác Lâm đứng lên đến. Cùng Cao Phi đồng thời hướng về bản nguyên điện đi đến. Mà bản nguyên điện bên trong, nguyên bản thiêu đốt ngọc trời đại hỏa. Hiện tại đã còn lại ít ỏi hỏa diễm mẩn đi nơi này có một đoàn đáng sợ đan hỏa đang thiêu đốt. Ông ánh chói mắt. thật giống một cái cô đọng thái dương ở bạo phát thần quang. Hừng hực kinh người, hư không đều bị tiêu thủng trăm ngàn lỗ. Khá lắm, vạn vật bản nguyên tâm hỏa quả thật là khủng bố. Tuy rằng hiện tại vẫn không có hóa hình, thế nhưng đã có thần hỏa cường độ. Thật không biết hóa hình sau đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, hắn trực tiếp đứng lên đến, tự lẩm bẩm, lấy cao phi muốn làm cho ta vào chỗ chết tính tình. Sợ là mỗi ngày đều sẽ tới giám sát bản nguyên điện. Nếu là hắn phát hiện bản nguyên điện bốn phía nhiệt độ hạ thấp, sợ là sẽ phải đến gây phiền phức. Động tác của ta muốn tăng nhanh. Đạo Lăng nhấc chân lên liền hướng về nơi sâu xa đi đến. Bản nguyên điện nơi sâu xa không ai dám đi qua. Hiện tại hỏa diễm đều tản đi, nguy hiểm trên căn bản đều không có. Dĩ nhiên cùng kim đế viêm như thế, nơi này cũng có một tầng phong ấn. Đạo Lăng nhìn thấy một tầng phong ấn, hắn căn bản không có quan tâm. Lưu ly đan hỏa bao lấy thân thể của hắn, trực tiếp liền tiến vào bên trong. Mới vừa phi hướng bên trong, Đạo Lăng cả người kém chút thiêu đốt, con mắt đâm vào đều muốn chảy máu. Ở hắn ánh mắt khiếp sợ dưới, phía trước có một đám lửa. Thực thể hỏa, không, này không giống như là hỏa, mà như là một cái cô đọng thế giới. Nó quá khủng bố, cổ xưa mà lại đáng sợ, bị một cái lại một cái màu đỏ thắm thần liên khóa lại. Mỗi một cái thần liên đều nằm dày đặc đại đạo thần văn, khủng bố kinh người. Những này thần liên đều là chí bảo, đại đạo thần văn cũng cực kỳ cao thâm. Thế nhưng bị khóa lại hỏa diễm quá mức đáng sợ, tràn ngập khí tức đem đại đạo thần văn chấn ngày càng suy yếu. Đạo Lăng khóe miệng đều giật giật, đây chính là lưu ly đan diễm bản thể, quả thực như là một cái sâu không lường được thế giới. Đời thứ 9 thánh thể, ngươi rốt cục đến rồi, ta đã chờ ngươi vô tận 5 tháng. Hết chương.